Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 39, Triệu Ngưng Hương Dã Tâm. Góc truyện audio.com. Chấm, ta biết Vũ Đình sẽ không phản đối. Ta lo lắng chính là Ngưng Hương phản đối. Nha đầu này tương đối quật cường. Nàng cùng ta ở chung một chỗ thời gian so cùng ngươi ở chung một chỗ còn rất dài. Ta hiểu rất rõ nàng. Nha đầu này tâm cao khí ngạo. Nàng chủ linh căn cảm ứng độ đạt tới 75. Năm gần 16 tựu tu luyện tới luyện khí lục tầng. Trường sinh đứa nhỏ này năm nay 19 tuổi. Bất quá luyện khí ngũ tầng. Vũ Đình chưa hẳn để ý hắn. Triệu Ngọc Tuệ êm tai nói. Triệu Tử Hằng giật mình. Gật đầu nói ra. Cũng thế. Ngưng Hương là chúng ta Triệu gia tư chất tốt nhất người kế tục. Trường sinh đứa nhỏ này phẩm tính không sai. Bất quá tư chất xác thực kém một chút. Triệu Ngọc Tuệ lắc đầu. Thở dài nói. Tư chất cũng không phải trọng điểm. Ngoại trừ Ngưng Hương. Chúng ta tộc nội còn có cái khác ưu tú từ đệ A. Chờ ta cùng ngươi ngũ thúc tọa hóa. Người nào đến thay gia tộc hộ giá hộ tống. Không có trúc cơ tu sĩ tọa chấn. Gia tộc hủy diệt chỉ ở trong vòng một đêm. Ta là dự định thay Ngưng Hương chiêu một vị con rể tới nhà. Nhường nàng ngày sau tọa chấn gia tộc. Đương nhiên, nếu như tộc nội xuất hiện so Ngưng Hương còn tốt hơn người kế tục. Ngược lại là có thể nhường nàng gả ra ngoài. Chẳng qua trước mắt xem ra. Tộc nội không có so với nàng tốt hơn người kế tục. Trách không được ngài cho nàng tài nguyên tương đối nhiều. Nguyên lai là đưa nàng làm trúc cơ tu sĩ bồi dưỡng. Triệu Ngọc Tuệ khoát tay áo. Nói, không nói chuyện này. Ngươi đi cầm quân bọn hắn gọi vào phòng nghị sự. Cùng bọn hắn thảo luận một chút như thế nào trả lời Minh Viễn. Mẫu thân. Không phải liền là thay hai nhà nói cùng a chuyện nhỏ này không cần đến triệu tập cái khác nhân họp đi. Ăn nhân miệng ngắn, bắt người nương tay, thực đạt được nuôi tầm chi thuật. Chúng ta không khuynh hướng vương gia nói còn nghe được a người đem tử quân bọn hắn gọi tới. Chúng ta thương nghị thật kỹ lưỡng một cái. Tranh thủ mưu được lợi ích lớn hơn nữa. Công và tư phải phân minh. Là, mẫu thân. Triệu Tử Hằng đáp ứng một tiếng, quay người lui ra, cái nào đó to lớn hồ nước. Vương Trường Sinh ba người tọa ở bên hồ thả câu. Hồ nước có ít mẫu lớn nhỏ, trong hồ có đại lượng nhất giai hạ phẩm linh ngư Bạch Lân Ngư. Quảng cáo, Bạch Lân Ngư là một loại phổ biến linh ngư, chất thịt ngon, đối hoàn cảnh yêu cầu không cao, tính tình dịu dàng ngoan ngoãn. Tu tiên giả bàn ăn thượng thường xuyên có thể nhìn thấy Bạch Lân Ngư thân ảnh. Triệu gia chăn nuôi không ít Bạch Lân Ngư. Dài đến 5 cân liền có thể bán ra. Những này Bạch Lân Ngư là Triệu gia chủ yếu thu nhập nơi phát ra. Trường sinh biểu ca. Ngươi vừa rồi cùng tổ mẫu nói. Ngươi đi thế tục đảm nhiệm thiên sư. Thế tục giới chơi vui à, ta còn chưa có đi qua đời tục đây. Triệu Ngưng Hương chừng mắt nhìn, tò mò hỏi, Vương Trường Sinh lắc đầu, nói ra, thế tục không có gì tốt chơi. Linh khí mờ nhạt, ngay cả nhất khối linh mạch chi địa cũng không có. Tốc độ tu luyện đặc biệt chậm, Triệu Ngưng Hương có phần thất vọng. Nói, dạng này a ta vốn còn muốn đi thế tục chơi một chút. Nghe ngươi kiểu nói này, ta không muốn đi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Trường sinh biểu ca ngươi tốc độ tu luyện quá chậm. Ta đều luyện khí lục tầng. Ngươi mới luyện khí ngũ tầng. Chờ ta đến ngươi cái này niên kỳ. Đoán chừng đều có luyện khí thất tầng. Nói đến đây. Trên mặt của nàng lộ ra đắc ý thần sắc. Triệu Ngưng Hiên nghiêm sắc mặt. Khiển trách. Ngưng Hương. Làm sao nói đây. Trường sinh biểu đệ. Ngươi không nên hiểu lầm. Ngưng Hương không có ý tứ gì khác. Không sao, Ngưng Hương biểu muội chính là cái này tính tình. Nghĩ đến cái gì nói cái gì. Vương Trường Sinh cũng không có để ở trong lòng. Hắn khi còn bé thường xuyên đi theo nãi nãi đến Triệu gia làm khách. Hắn cùng Triệu Ngưng Hương có thể nói là thanh mai trúc mã. Triệu Ngưng Hương tư chất tương đối tốt. Mẫu thân lại là Lâm gia tử đệ. từ tiểu tập ngàn vạn sủng ái vào một thân. Nuông chiều từ bé, nàng dưỡng thành tùy tiện tính cách. Nghĩ cái gì thì nói cái đó. Sẽ không cân nhắc người khác cảm thụ. Đương nhiên, nàng cũng không có ác ý, Vương Trường Sinh đã thành thói quen. Hì hì, vẫn là Trường Sinh biểu ca hiểu ta. Đúng, Trường Sinh biểu ca, ngươi có suy nghĩ hay không qua bái nhập tu tiên môn phái? Nghe ta nương nói, tiếp qua mấy năm, tứ đại tông môn liền sẽ mở rộng sơn môn, tuyển nhận môn đồ, tứ đại tông môn 20 năm mới mở sơn môn một lần. Lại thêm thu đồ điều kiện, mỗi vị tu sĩ chỉ có một lần cơ hội. Triệu Ngưng Hương hì hì cười nói, thần sắc có phần hưng phấn, bái nhập tu tiên môn phái. Ta không có ý nghĩ này, tư chất của ta không được tốt lắm, coi như may mắn bái nhập môn phái, cũng là làm ngoại môn đệ tử. Nghe nói ngoại môn đệ tử thời gian cũng không dễ vượt qua. Mỗi ngày vội vàng xử lý các loại tạp vụ, làm không được còn có trách phạt, ta còn là để ở nhà đi. Vương Trường Sinh chẳng hề để ý nói, tư chất của hắn mặc dù bình thường, bất quá nếu là có thể trở thành luyện khí sư, gia tộc hội cung cấp vật liệu nhường hắn luyện khí, hắn có thể góp nhặt tài nguyên mua sắm phụ trợ trúc cơ linh vật. Nếu là bái nhập tu tiên môn phái chưa chắc sẽ cung cấp vật liệu nhường hắn luyện khí. Trọng yếu nhất chính là, hắn từ tiểu tiếp nhận giáo dục là chung với gia tộc. Vì gia tộc xuất lực, tông môn với hắn mà nói, không có nửa phần lòng cảm mến. Đúng đấy, trong nhà có thân bằng hảo hữu, đi tu tiên môn phái, chưa quen cuộc sống nơi đây, bước đi liên tục khó khăn, ngã bệnh, ngay cả cái chiếu cố người người đều không có. Triệu Ngưng Hiên rất tán thành, cũng không thể nói như vậy. Mọi thứ có lợi thì có hại, tu tiên môn phái tài nguyên phong phú, còn có tốt nhất tu luyện công pháp. Cả một đời ở tại Ninh Châu có cái gì tiền đồ? Cho ăn bể bụng bất quá trúc cơ kỳ. Chỉ có đứng tại cao hơn địa phương, mới có thể mong càng xa. Triệu Ngưng Hương dõng dạc nói. Trong lời nói, tràn đầy đấu trí, Vương Trường Sinh cùng Triệu Ngưng Hiên liếc mắt nhìn lẫn nhau. Nhìn thấy đối phương mặt mũi tràn đầy chấn kinh, bọn hắn không nghĩ tới. Triệu Ngưng Hương vậy mà có thể nói ra lần này lời nói hùng hồn. Quảng cáo, mỗi người truy cầu không giống đi. Ngưng Hương biểu muội, dì nãi đồng ý ngươi muốn bái nhập tu tiên môn phái a, tổ mẫu còn không biết. Ta hội nói với nàng, ta nếu có thể bái nhập tu tiên môn phái, đối Triệu gia phát triển cũng có chỗ tốt. Nàng nhất định sẽ đồng ý. Các ngươi thực không cân nhắc bái nhập tu tiên môn phái a, chúng ta nếu là cùng một chỗ bái nhập tu tiên môn phái, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, đối chúng ta gia tộc cũng có chỗ tốt. Triệu Ngưng Hương nhiệt tình khuyên. Vương Trường Sinh có phần tâm động, do dự một chút, nói ra, ta trở về hỏi một chút phụ thân. Phụ thân nếu như đồng ý, vậy ta liền đi thử một lần. Triệu Ngưng Hiên lắc đầu, nói ra, quên đi thôi, nghe nói tứ đại tông môn mỗi lần mở rộng sơn môn, rất nhiều nhân chèn phá đầu đều muốn bái nhập tu tiên tông môn. Nghe nói mỗi lần đều có không ít tu sĩ chết trên lôi đài. Ta còn là trung thực ở lại nhà đi, tu tiên tông môn không phải muốn vào liền có thể tiến. Triệu Ngưng Hương bạch Triệu Ngưng Hiên một chút, tức giận nói ra, đại ca, ngươi thực không chí khí. Trường Sinh biểu ca, ngươi trở về hảo hảo cùng biểu thúc nói một chút. Đến lúc đó chúng ta cùng đi bái sư. Chờ chúng ta trở thành tu tiên môn phái đệ tử, đại ca ngươi tự khóc đi thôi. Vương Trường Sinh gật đầu đáp ứng. Triệu Ngưng Hiên cười khổ không thôi. Ai nha, cá đã mắc câu. Mắc câu rồi. Triệu Ngưng Hương dùng sức kéo một cái cần câu. Một đầu dài khoảng 2 thước đại cá từ trong hồ bay ra. Đại cá toàn thân trắng như tuyết, mặt ngoài trải rộng vảy màu trắng, miệng cắn lưỡi câu. Triệu Ngưng Hương mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, buông ra lưỡi câu, đem đầu này bạch lân ngư phóng tới trong thùng gỗ.